xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 75, Sameki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad chia Kamep 210. Ngày hôm sau Châu Thanh tỉnh lại, cả người cậu mệt mỏi rã rời. Theo bản năng cậu vươn vai một cái, nào ngờ đâu phía dưới lại truyền đến cơn đau nhức. Châu Thanh hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng thiên tử giật không biết tiết chế. Đây là lần đầu tiên của cậu thế mà hắn lại làm tới hai hiệp, hơn nữa mỗi hiệp đều kéo dài, cậu ra hai hoặc ba lần hắn mới ra một lần. Châu Thanh từ trong không gian lấy ra bộ quần áo mặc vào, cậu muốn đi ra ngoài một chút nhưng chân vừa chạm đất đã nhũn ra. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, thiên tử giật cầm trên tay một tô cháo và một ly sữa đi vào. Châu Thanh nhìn thấy hắn liền nhớ lại cảnh đêm qua hai người dính lại làm một với nhau, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, oán trách nói. Sao anh không biết kiềm chế gì hết vậy? Thiên tử giật đưa tô cháo cho Châu Thanh nhận lấy, là cháo thịt bò. Cậu cầm muỗng lên múc một muỗng, thổi cho bớt nóng rồi mới vào miệng. Thiên tử giật nói, là lỗi của anh, tuy là nói như vậy nhưng bộ dáng của hắn lại chả có tí hối lỗi nào. Châu Thanh hừ một tiếng tiếp tục ăn cháo. Hôm qua bị thiên tử giật giày vò một trận nên bây giờ cậu rất đói. Thiên tử giật nhìn Châu Thanh ăn, lúc này hắn mới phát hiện Châu Thanh đã tiến cấp hơn nữa còn là tiến liền 5 sao. Thiên tử giật có chút ngoài ý muốn, hắn đột nhiên hỏi Châu Thanh. 3 ngày qua em ở đâu? Nghe thấy câu hỏi của thiên tử giật Châu Thanh ngẩn người. Cậu mở quang não ra xem liền phát hiện mình thế mà lại ở trong không gian giới tận 3 ngày. Bên trong không gian giới không có thời gian, lúc nào cũng là bầu trời trong xanh, Châu Thanh ở bên trong tiến cấp lại bị ngất xỉu, vốn cho rằng cũng chỉ một ngày mà thôi, ai mà ngờ lại là 3 ngày. Nhắc đến chuyện này Châu Thanh mới nhớ tới món đồ cậu cầm trước khi tiến vào không gian giới, hình như sau khi cậu tiến vào trong đó thì món đồ đấy cũng biến mất. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên tay phải Châu Thanh cảm thấy nóng rát, cậu nhíu mày nhìn, phát hiện biểu tượng trên món đồ đang phát sáng trên tay cậu. Lẽ nào món đồ ấy đã nhập vào tay cậu? Châu Thanh niệm thử, trong đầu cậu liền xuất hiện cảnh vật bên trong không gian giới. Châu Thanh đưa tay ra cho thiên tử giật coi biểu tượng trên tay mình, cậu nói. Em đi vào trong đây nè. Thiên tử giật nhìn biểu tượng trên tay Châu Thanh, đôi mắt hắn co giật, hắn đột nhiên phất tay, một kết giới liền xuất hiện, Châu Thanh và thiên tử giật ở bên trong kết giới đấy. Thiên tử giật nắm lấy tay có biểu tượng của Châu Thanh, hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu nói. Sau này khi không có anh bên cạnh không cho phép em dùng cái này. Châu Thanh không hiểu gì hết nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiên tử giật cậu ngoan ngoãn gật đầu. Có được sự chắc chắn của Châu Thanh, vẻ mặt thiên tử giật mới giãn ra, hắn hỏi. Vào trong đây là vào đâu? Một không gian khác trong đó tràn ngập năng lượng. Nghe cậu nói, đôi mắt thiên tử giật lóe lên. Đợi đến chiều khi mà Châu Thanh đã có thể xuống giường đi lại, hai tiểu bảo bối vẫn chưa học xong, cậu mang thiên tử giật vào không gian giới. Vừa vào không gian, thiên tử giật liền có thể cảm nhận được khắp nơi tràn ngập năng lượng liên tục chảy vào cơ thể hắn, chảy xuống kinh mạch ngay lập tức thiên tử giật liền có cảm giác muốn tiến cấp. Cảm thấy năng lượng xung quanh thiên tử giật bạo loạn, Châu Thanh biết hắn muốn tiến cấp, cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tiến cấp đi, bên trong này nhiều năng lượng sẽ dễ dàng tiến cấp hơn bên ngoài. Thiên tử giật gật đầu, sau đó ngồi xuống bắt đầu tiến cấp. Trong lúc thiên tử giật tiến cấp Châu Thanh dạo một vòng, nơi này tràn ngập năng lượng, một bãi đất trống rộng, hai mắt cậu lóe lên, đây không phải là địa hình hợp lý để trồng pháp thảo sao? Nghĩ như vậy, Châu Thanh liền rời không gian, cậu kiểm tra thiên tử giật bên trong, thấy hắn vẫn đang tiến cấp cậu mới an tâm đi tới cửa hàng mua một ít hạt giống cấp 1 đến cấp 3, lại mua thêm cái cuốc đất rồi mới trở về. Vào phòng, Châu Thanh nhìn cái kết giới thiên tử giật dựng lên, cậu bước vào kết giới rồi mới tiến vào không gian. Thiên tử giật vẫn đang tiến cấp, Châu Thanh cầm cái cuốc đi tới một chỗ gần đó, cậu thả huyết đằng ra sau đó mới bắt đầu cuốc đất trồng thử pháp thảo. Châu Thanh chỉ cuốc thử 9 ô đất, mỗi 3 ô cậu trồng một loại pháp thảo cấp bậc khác nhau theo hàng ngang, 3 cấp 1, 3 cấp 2 và 3 cấp 3. Châu Thanh cho hạt giống xuống, đắp đất lại lấy ra hai cái xô, trong đó có một xô là chứa đầy nước bình thường. Xô còn lại rỗng tuếch Châu Thanh dùng để đựng nước hồ. Hàng dọc đầu tiên Châu Thanh tưới hạt giống bằng nước hồ, hàng thứ hai là nước thường, hàng cuối cùng là Châu Thanh trộn hai loại nước lại với nhau theo tỷ lệ 1:4, nước hồ 1, nước thường 4. Hàng đầu tiên hạt giống cấp 1 lập tức nảy mầm thành một cây pháp thảo hoàn chỉnh. Hạt giống cấp 2 và cấp 3 cũng theo sau mà nhanh chóng nảy mầm thành cây. Hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, hàng thứ 2 thì không có gì thay đổi, hàng thứ 3 hạt giống cấp 1 đã nảy mầm non, cấp 2 và cấp 3 vẫn chưa có gì. Châu Thanh đứng quan sát một hồi, cậu rút ra được kết luận. Nếu dùng nước hồ thì hạt giống cấp 1 sẽ nảy mầm thành cây ngay, còn chia theo tỷ lệ 1:4 hạt giống cấp 1 chỉ nảy mầm non, cấp 2 thì cần 10 phút để nảy mầm non, cấp 3 thì đến hiện tại Châu Thanh vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Riêng nước thường sau 10 phút hạt giống cấp 1 mới nảy mầm non, cấp 2 và cấp 3 không có gì thay đổi. Lại đợi thêm 30 phút cấp 3 hàng 3 cuối cùng cũng nảy mầm cùng lúc với cấp 2 hàng 2. Hàng 2 là dùng nước thường, phát triển lâu nhất bởi vì chỉ hấp thụ năng lượng trong không khí, nhưng so với trồng bên ngoài thì đã nhanh gấp mấy lần rồi. Đối với tốc độ phát triển này Châu Thanh vẫn cảm thấy hài lòng nhất. Châu Thanh nhìn qua huyết đằng, thấy nó đang ngồi yên một chỗ, nhìn như là đang tu luyện, đôi mắt Châu Thanh lóe lóe, cậu vừa nghĩ ra một điều thú vị. Thiên tử giật tiến cấp thành công, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy thân ảnh Châu Thanh đang đứng chỉ đạo một đám huyết đằng quốc đất. Thiên tử giật đi tới liền nghe Châu Thanh nói, nghe rõ đây, muốn ở trong này thì phải làm việc nếu không tao sẽ đuổi bọn mày đi đấy. Đám huyết đằng nghe vậy liền sợ hãi ra sức mà quốc đất. Thiên tử giật đi tới bên cạnh Châu Thanh hỏi, đang làm gì đấy, Châu Thanh nói, em kêu bọn tiểu đằng quốc đất để gieo trồng phát thảo. Sau khi nhìn thấy huyết đằng Châu Thanh chợt nhớ ra mình vẫn còn 9 hạt giống huyết đằng, thế là cậu liền trồng 9 hạt giống này, lại dùng chút nước hồ tăng nhanh quá trình nảy mầm. Song Châu Thanh cũng sử dụng mộc ma pháp thúc đẩy, mục đích là để huyết đằng quen thuộc với ma pháp của cậu. Đám huyết đằng nảy nở trong một môi trường đầy năng lượng nên khi vừa nảy mầm tất cả đều là cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi huyết đằng hoàn toàn nảy mầm, Châu Thanh liền đưa cho mỗi đứa 5 cây cốc mà cậu đã chuẩn bị trước rồi sai bọn chúng lao động chân tay cho cậu, nếu không cậu sẽ đuổi bọn nó ra khỏi không gian. Ban đầu đám huyết đằng không nghe, bọn nó vừa sinh nên không hiểu biết nhiều về thế giới này nên cho rằng bên ngoài cũng giống như bên trong không gian, sau đó Châu Thanh thật sự thả bọn nó ra bên ngoài, cảm nhận được thế giới bên ngoài không hề có một tia năng lượng nào bọn nó mới hoảng hốt. Tu luyện là bản năng của mỗi loài yêu thú cho dù là mới sinh ra thì hai chữ này như khắc sâu vào linh hồn chúng nó. Vì thế khi cảm thấy bên ngoài không bằng một góc không gian đám huyết đằng đành phải ngoan ngoãn nghe lời Châu Thanh. Kết quả thì như thiên tử giật đang thấy, một đám huyết đằng, mỗi đứa cầm 5 cây cuốc đất. Để tránh đám tiểu đằng lười biếng sau khi cậu rời không gian, Châu Thanh sẽ để đại đằng, cũng chính là huyết đằng khế ước với cậu trong không gian trông coi bọn chúng. Dù sao đại đằng cấp bậc so với đám tiểu đằng cao hơn, bên trong không gian tu luyện cũng tốt hơn là bên trong túi yêu thú. Lúc này thiên tử giật mới bắt đầu chú ý cảnh vật xung quanh. Phía xa là dãy núi được làm bằng đá năng lượng, số lượng nhiều vô kể, chỉ cần cảm nhận năng lượng tràn ngập trong không gian là biết. Với số lượng lớn như vậy, thiên tử giật cho rằng nơi này chính là không gian năng lượng. Thiên tử giật từng bị chủng tộc bắt đi, tại đó hắn biết được chủng tộc vẫn luôn tìm kiếm không gian năng lượng của tộc Sameki. Tương truyền vào thời viễn cổ có một bộ tộc đứng đầu nhân loại, thậm chí là dị tộc và chủng tộc là tộc Sameki. Biểu tượng của tộc này chính là hình vây cá mập giống như cái biểu tượng trên tay Châu Thanh. Người trong tộc Sameki đều là cao thủ một phương, mỗi người đều sở hữu thiên phú cao, ma pháp đều có hai loại trở lên hoặc là biến dị. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là vì sao người Sameki luôn sở hữu thiên phú cao và nhiều ma pháp như vậy là vì ca nhi và nữ nhân trong tộc Sameki rất đặc biệt. Nữ nhân bình thường tỷ lệ thụ thai cao, nhưng nữ nhân Sameki tỷ lệ thụ thai còn cao hơn thế. Tương tự ca nhi cũng vậy, ca nhi Sameki tỷ lệ thụ thai ngang bằng với nữ nhân bình thường. Tộc Sameki có tỷ lệ thụ thai cao nhất, đồng thời điều khiến người khác ham muốn ca nhi và nữ nhân tộc Sameki là người tộc này tỷ lệ sinh đôi và ba khá cao, đứa trẻ do tộc Sameki sinh ra thiên phú chưa bao giờ là dưới S ma pháp thì luôn là sở hữu hai loại ma pháp trở lên, hoặc là ma pháp biến dị. Vào thời tộc Sameki hưng thịnh có một loại đá có thể xuất ra năng lượng, khi hấp thu năng lượng ấy sẽ tiến cấp nhanh, gọi là đá năng lượng. Tộc Sameki với ham muốn thống trị vũ trụ, bọn họ đã thu thập hết tất cả các đá năng lượng, sau đó chế tạo một vùng không gian riêng để chứa, được gọi là không gian năng lượng. Không gian năng lượng chỉ có thể mở ra bằng máu của người Sameki, Châu Thanh có thể mở được vùng không gian này, như vậy cậu chính là người Sameki. Chẳng trách làm một lần đã được hai cục, thiên tử giật nhìn bụng Châu Thanh thấy thiên tử giật nhìn bụng mình khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, thiên tử giật lắc đầu. Không có gì, Châu Thanh cũng không để ý cậu nắm lấy tay thiên tử giật dẫn hắn tới hồ nước, nước hồ trong veo tĩnh lặng. Châu Thanh chỉ nước trong hồ nói, nước này có thể đả thông kinh mạch có thể giúp hấp thu nhiều năng lượng hơn đó, nhưng mà quá trình hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thử xem, sau khi cậu uống thử thì cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn mấy lần. Thiên tử giật dùng tay múc uống thử, ngay sau đó bụng hắn đột nhiên nóng rát. Thiên tử giật phun một ngụm máu đen, sau đó chính là ngất đi. Tình trạng y chang như Châu Thanh lần đầu tiên thử. Châu Thanh nhìn thiên tử giật ngất đi, cậu cảm thấy thật hà giả. Cách chương.